Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, hợp tại đảo. Converter, Dark Hero tiểu phu các loại bốn thiên sư bái qua đằng sau. Lại khôi phục bình thường thần thái, vây quanh Ngự Thiên Tôn nghiên cứu hắn chư thần chúc phúc. Bọn hắn đều là khai hoàng thời kỳ làm nghiên cứu. Chỉ cần yên lặng tại trong một sự kiện, liền không lo được đối tượng nghiên cứu là ai. Ngự Thiên Tôn đứng ở đằng kia một cử động cũng không dám. Mặc cho những người này suy nghĩ nghiên cứu, thư sinh thậm chí còn lấy một cây châm tại hắn trên đầu ngón tay nhói một cái. Lấy ra một chút máu đến nghiên cứu. Về phần bốn vị này thiên sư thảo luận, vậy thì càng để Ngự Thiên Tôn nghe không hiểu. Làm duyên khang tri thức uyên bác chi sĩ, Tần Mục cũng tham dự vào trong thảo luận. Ngự Thiên Tôn đứng ở nơi đó không biết làm sao. Đột nhiên không biết vị nào thiên sư nói, đi mời Giang Bạch Khuê tới. Hắn xưa nay có chủ ý, sau đó không lâu, duyên khang quốc sư chạy đến, cũng như phát hiện một cái bảo tàng, vây quanh Ngự Thiên Tôn đảo quanh. Tần Ái Khanh nơi này cực kỳ náo nhiệt. Chấm lần này tới, Duyên Phong Đế đến đây thăm viếng, sau một lúc lâu cũng thay đổi thành vây quanh Ngự Thiên Tôn đã chuyển đám người một trong. Mục Nhi, ngươi muốn ta trở về cần làm chuyện gì? Sơ Tổ Nhân Hoàng mang theo 20-30 cái trẻ tuổi nam nữ xông vào. Thôn trưởng cũng ở trong đó, bây giờ đã tứ chi hoàn hảo. Sơ Tổ cùng thôn trưởng vây lại. Mà mặt khác 20-30 nam nữ trẻ tuổi kia thì đem Tần Mục kéo ra ngoài. Cùng một chỗ cười híp mắt nhìn xem hắn. Tần Mục không hiểu thấu. Thử dò xét nói, các vị sư huynh sư tỷ, các ngươi là, ngươi chính là đương thời Nhân Hoàng Tần Mục. Một người trong đó tướng ngũ đoạn, thân thể mập lùn, tùy tiện hỏi, nghe nói ngươi rất lợi hại. Tần Mục khiêm tốn nói. Ta là đương đại Nhân Hoàng, ta không lợi hại, thế gian này người thông minh tài trí thắng qua ta còn là không ít. Có mấy cái đâu, thực lực tu vi thắng qua ta càng là vô số kể. Chư vị là, bớt nói nhảm, đánh xong rồi nói, đám người một mạch tiến lên, bản sự đều là không yếu, thủ đoạn cao siêu, mỗi một cái đều là cao thủ hàng đầu, Tần Mục vội vàng tránh né. Chỉ gặp những người này bộ pháp thần diệu khó lường, vậy mà có thể đuổi theo bộ pháp của hắn, tả hữu ao sao, trước sau giáp công, để hắn tránh cũng không thể tránh. Trong lòng không khỏi kinh ngạc, Duyên Khang Quốc chỗ nào đột nhiên toát ra nhiều cao thủ như vậy. Mỗi một cái thực lực đều dị thường cường hoành, nếu như là thế hệ trẻ tuổi còn thì thôi. Mấu chốt là 20-30 người này tu vi cảnh giới đều là rất cao. Không kém gì ta, hắn thầm nghĩ trong lòng. Đám người cùng nhau tiến lên. Hiển nhiên hỗn chiến kinh nghiệm phong phú. Thường xuyên dạng này đánh nhau. Là ẩu đả hảo thủ. Bất quá kéo bè kéo lũ đánh nhau ta từ trước đến nay không sợ. Tần Mục quanh thân phù văn bốc lên. Đem tiến công đến bên người hơn 10 người truyền tống ra hơn 10 dặm địa. Lập tức hóa thành 3 đầu 6 tay. Võ đạo thần thông bộc phát. Chỉ nghe rầm rập vài tiếng bạo hưởng. Hơn 10 vị cao thủ nằm trên mặt đất. Không thể động đậy. Tần Mục bước chân sai động. 3 đầu 6 tay thi triển ra các loại thần thông. Từng cái thân ảnh bị đánh bay ra ngoài. Ngổn ngang lộn xộn nằm vật xuống tới. Hắn 6 tay mở ra, phù văn nghịch chuyển, vừa mới được đưa đến hơn ngoài 10 dặm còn chưa tới kịp rơi xuống đất hơn 10 người kia lập tức. Trời đất quay cuồng vòng trở lại, nguyệt từ đại thần thông, Tần Mục song trưởng đẩy về phía trước ra, hơn 10 người này lập tức cảm giác được nhục thân nguyên thần toàn bộ trở nên không gì sánh được. Nặng nề, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang. Hơn 10 người này ngã lăn xuống đất, mặt đất bị ép ra một cái hố to, ngoài 10 trượng hơn, mập lùn tướng ngũ đoàn kia lặng lẽ đứng dậy, đang muốn thi triển thần thông đánh lén, Tần Mục trở tay vỗ tới một trường, thiên hỏa thần thông bộc phát, đem mập lùn kia nổ bay giữa không trung, khoa tay múa chân, không biết rơi xuống nơi nào đi. Lập tức thêm ra hơn 30 vị không kém hơn ta cao thủ trẻ tuổi. Duyên Khang khi nào hiện lên nhiều như vậy nhân tài? Tần Mục hay là buồn bực, lắc đầu, hướng Ngự Thiên Tôn đi đến. Thôn trưởng hướng hắn xem ra, ánh mắt xảo trá, nháy nháy mắt. Tần Mục nao nao, lập tức tỉnh ngộ lại. Thất thanh nói, Tề Khang Nhân Hoàng, Ý Sơn Nhân Hoàng, còn có nhị tổ, tam tổ, là các ngươi. Các ngươi là theo chân sơ tổ cùng đi. Hắn vội vàng đi nâng những nam nữ trẻ tuổi kia đứng dậy. Dẫm chân nói, ta nói chỗ nào xuất hiện nhiều như vậy không kém hơn cao thủ của ta. Nguyên lai là chư vị sư tổ cùng tổ sư. Các ngươi làm sao không lên tiếng kêu gọi? Nếu là lên tiếng kêu gọi, ta ra tay liền sẽ không như thế nặng. Ngươi là nhị tổ a? Bị hắn dìu dắt đứng lên người trẻ tuổi cuống quýt lắc đầu. Ta không phải, ngươi là ngũ tổ. Tần Mục dò xét một cái khác người trẻ tuổi, hưng phấn nói, ta không phải, đừng nói mò. Người trẻ tuổi kia sắc mặt đỏ lên, lắp bắp phân bua, ngũ tổ là bực nào cao lớn uy mãnh, ta há có thể cùng ngũ tổ Nhân Hoàng so sánh, ta chính là một tiểu nhân vật. Tần Mục bóc rơi mi tâm lá liễu, lấy con mắt thứ ba nhìn lại, lập tức đem mọi người nguyên thần thấy rõ rõ ràng ràng, phân một chút rõ ràng, cười nói, ngươi chính là ngũ tổ. Mặc dù hình dạng của ngươi thay đổi, nhưng là nguyên thần không thay đổi. Ngươi đây là đoạt xá hay là trùng sinh rồi? Người tuổi trẻ kia đỏ lên mặt, nói không ra lời. Làm phách tổ sư, thỏa dư tổ sư, Tề Khang sư tổ, quả nhiên là các ngươi. Vừa mới bị ta dùng thiên hỏa thần thông đánh bay mập lùn là Ý Sơn Thái sư tổ. Tần Mục vội vàng nói, không biết bay đến đi nơi nào. Cái này như thế nào cho phải? Tề Khang Nhân Hoàng đi tới, hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi mới vừa nói không kém gì ngươi. Có loại này không kém gì ngươi sao? Tần Mục giải thích nói, không kém gì ta ý tứ chính là hay là so ta yếu đi một đường. Thỏa Dư Nhân Hoàng cả giận nói, yếu đi một đường chênh lệch có thể lớn như vậy? Tần Mục vò đầu, ý của ta là sai một ly đi nghìn dặm. Chúng ta không nói cái này. Các vị sư tổ tổ sư, sơ tổ thường xuyên đi ra ngoài nói có chuyện quan trọng. Chẳng lẽ là truyền thụ cho các ngươi công pháp thần thông? Các vị Nhân Hoàng liếc nhau. Nhị tổ thở dài, ủ rũ cúi đầu nói, sơ tổ những ngày này đem chúng ta giấu ở Nhân Hoàng Điện sau Ngọc Minh Cung mật huấn, dạy bảo chúng ta công pháp thần thông, lại đem Ngọc Minh Cung các loại điển tịch lật ra đến. Đó là khai hoàng thời đại thần công diệu pháp, truyền thụ cho chúng ta. Chúng ta lần này rời núi, liền muốn cho ngươi một cái kinh hỉ lớn. Tần Mục cười nói, chư vị tổ sư sư tổ không cần nản chí, sơ tổ bản sự cũng vẻn vẹn so ta kém một đường. Các ngươi đã rất không yếu. Mấu chốt là các ngươi tại Nhân Hoàng Điện bế quan mấy năm này. Duyên Khang đạo pháp thần thông tinh tiến thần tốc, các ngươi học được khai hoàng thời đại công pháp thần thông, nhưng không có học Duyên Khang công pháp thần thông, trong mắt ta đều là sơ hở. Bất quá từ trên tu vi tới nói, các ngươi không kém gì ta. Tư bà bà thanh âm truyền đến, kinh ngạc nói, Mục Nhi, người nơi này làm sao náo nhiệt như vậy? Tần Mục cuống quýt vứt xuống đám người tiến ra đón, vui vẻ nói, chư vị tổ sư sư tổ, bà bà chính là khai sáng nguyên từ thần thông tồn tại kia. Ta vừa rồi dùng chiêu kia nguyên từ đại thần thông, bắt đầu từ bà bà nơi đó học được. Các ngươi trước tiên tìm một nơi ngồi, ta đi nghênh đón bà bà. Đúng, ai đi tìm một cái Ý Sơn Nhân Hoàng. Mục Nhi, ngươi trở về rồi. Mù Lòa thống trúc trượng âm thầm đi vào. Mù Lòa, ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì? kẻ điếc cùng đồ tể theo sát phía sau đi đến. Tần mục nhà này dinh thự đã kín người hết chỗ, không cách nào đặt chân. Tần mục vội vàng tìm được Duyên Khang quốc sư, hỏi: "Sư đệ, ngươi mời bao nhiêu người đến đây? Còn có đạo chủ, Như Lai, Tiểu Ngọc Kinh." Duyên Khang quốc sư nói: "Diêm Vương bên kia ta cũng thông chi. Nam Hải Xích Minh dư tộc cũng không phải là thế lực của chúng ta, liền không có thông báo bọn hắn. Hư Sinh Hoa đại tế tửu tại phía xa Tây Thổ, cách nơi này quá xa. Hư tế tửu đi đường đều cần thời gian 2-3 năm, cho nên cũng không có thông chi hắn." Tần mục ngẩn ngơ, vội vàng gọi mấy cái thị nữ, nói: "Ta chỗ này khách nhân quá nhiều, ở không mở. Các ngươi lấy chút tiền tài, đem bên cạnh vài nhà cửa viện cuộn xuống." Cầm đầu thị nữ nói: "Ở tại phụ cận là phần lớn là có tiền thương nhân cùng quý nhân, sợ rằng sẽ ngay tại chỗ lên giá, không kém những tiền lẻ kia." Tần mục phất phất tay, để các nàng mau chóng đi làm. Duyên Khang quốc sư trầm mặc một lát, nói: "Thiên Thánh giáo rất nhiều tiền tài đều quyên cho quốc khố cứu trợ thiên tai. Sư huynh vì sao còn có nhiều tiền như vậy tài? Có thể là Linh Nhi tại Tương Long thành kiếm lời a?" Tần mục cũng không biết rõ, áy náy nói: "Ta không có hỏi qua tiền tài sự tình, ta đối với cái này không hứng thú." Duyên Khang quốc sư yên lặng đi ra, tiếp tục cùng mọi người cùng một chỗ nghiên cứu Ngự Thiên Tôn sau đầu cổ thần chúc phúc. Bốn phía trạch viện cuộn xuống đến đằng sau, Tần mục lập tức hủy đi tường, đem những dinh thự này đả thông, thuận tiện vãng lai. Qua mấy ngày này, Tiểu Ngọc Kinh Vương Mộc Nhiên, Mộ Thanh Đại bọn người chạy đến. Lại qua một đoạn thời gian, Lâm Hiên đạo chủ mang đến đạo môn rất nhiều lão đạo sĩ, tiểu đạo sĩ. Mã Như Lai mang theo Ma Viên Chiến Không cùng Minh Tâm Hòa Thượng cũng chạy tới. Tần mục nghe nói Đế Thích Thiên Vương Phật cũng đến, chỉ là không có nhìn thấy hắn, nghĩ đến là trốn tránh lão nông, hoặc là tại hắn thời điểm không biết bị lão nông đánh cho không biết bay đến trong khe cống ngầm. Nào đi, mảnh dinh thự này cao thủ tụ tập, Lâm Hiên đạo chủ mang theo rất nhiều đạo sĩ đang nỗ lực vẽ sách trong cổ thần chúc phúc các loại phù văn, những người khác thì thôi diễn trong những phù văn này ảo diệu, thử nghiệm các loại phương pháp đến phá giải cổ thần chúc phúc. Ngự Thiên Tôn những cổ thần chúc phúc này là một cái bảo khố khổng lồ a. Duyên Khang quốc sư đột nhiên nói, chỉnh lý ra tất cả phù văn tích chứa trong cổ thần chúc phúc, chúng ta liền có thể xác định cổ thần đại đạo phù văn hệ thống. Duyên Khang phù văn đại đạo tất nhiên sẽ nghênh đón một cái đại bảo phát. Tiểu Phu nói, trước không nóng lòng đem những chúc phúc này tiêu diệt, chúng ta nhanh chóng sửa sang lại. Nếu như có thể hoàn toàn sửa sang lại, đây cũng là cổ thiên đình phù văn đại đạo hệ thống. Ngoặc kép, Tần mục cũng dự định đi nghiên cứu ảo diệu trong đó, lại bị bốn vị thiên sư đuổi ra ngoài. Lão nông nói, ngươi có ngươi chính sự, đi mở thần tàng thứ bảy, mở tốt gọi ta. Tần mục bất đắc dĩ, đành phải cố gắng tu hành, mở ra từng tòa thần tàng. Hắn mở thần tàng thứ bảy tốc độ càng lúc càng nhanh, mỗi mở một tòa, lão nông lại một quyền phá hủy một tòa, sau đó lại vùi đầu vào trong nghiên cứu. 4-5 tháng về sau, tất cả trong phòng đều chất đầy đủ loại phù văn ghi chép. Trong dinh thự những thần ma cường giả này từng cái lôi tha lôi thôi, bẩn thỉu, chỉ có thư sinh cùng tư bà bà đám nữ tử còn chú ý hình tượng. Tần mục thì tại mở cái cuối cùng thần tàng thứ bảy, Thiên Hà Thần Tàng. Thiên Hà Thần Tàng là hắn căn cứ viễn cổ thiên đình Thiên Hà ý tưởng đột phát thiết kế ra được. Tòa thần tàng này là từ trong thiên cung chảy ra, hướng chảy thần tàng thứ bảy, chảy qua thiên nhân, thất tinh, ngũ diệu, lục hợp, chảy qua linh đài, rót vào u đô. Tần mục đột nhiên giật mình, nếu như lời như vậy, chẳng phải là thần tàng thứ bảy mở ra, tất cả thần tàng liền có thể hóa thành một thể rồi. Hắn nháy mắt mấy cái, hư sinh hoa đã mở ra kiến mộc tiên thiên thần kiều. Làm kết nối thần tàng khác đem thần tàng hóa thành một thể công pháp. Nhưng mà kiến mộc thần kiều đối với thuật số yêu cầu quá cao. Đương kim trên đời có bực này thuật số tạo nghệ có thể chế tạo ra kiến mộc thần kiều. Chỉ sợ lác đác không có mấy. Cần phải có thuật số cao thủ đến đạo tâm ma chủng. Trước tiên ở thần thông giả thể nội gieo xuống mầm cây. Bởi vậy kiến mộc thần kiều khó mà mở rộng. Nếu như có thiên hà thần tàng này, cái này đơn giản rất nhiều. Trực tiếp một đạo thiên hà kết nối tất cả thần tàng. Thậm chí ngay cả thiên cung đều bị nối đến cùng một chỗ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.